Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, kiếp trước thế giới. Có lẽ là Dương Tam Dương từ Kim Kiều bên trên duỗi ra ngón tay. Cái kia trước nay chưa từng có sinh cơ hấp dẫn hắn. Hoặc là bởi vì thứ gì khác, cái kia kỳ dị ánh sáng tới mau lẹ vô cùng. Trong nháy mắt vạch phá hư không, xuyên qua hư vô, Thái Cực Kim Kiều đối mặt lấy cái này chùm ánh sáng không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt liền bị cái này đạo lực lượng xuyên qua. Sau đó quang thúc kia không đợi Dương Tam Dương phản ứng, trực tiếp dung nhập ý chí của hắn bên trong. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần dị. Quang thúc kia tới như thế đột ngột, căn bản là không kịp phản ứng. Thậm chí với hắn căn bản cũng không có thấy rõ quang thúc kia dáng vẻ. Chùm sáng liền đã đi tới phụ cận. Sau đó dung không được ý chí của hắn phản kháng. Vô cùng mênh mông khí cơ đều đã rót vào nguyên thần của hắn bên trong. Đau, trước nay chưa từng có đau đớn. Cho dù Dương Tam Dương bây giờ đã thoát thai hoán cốt, nhưng cái kia cỗ tin tức lưu là loại nào mênh mông, gần như với vô cùng vô tận. Dương Tam Dương một tiếng hét thảm, trực tiếp tự định cảnh bên trong rơi xuống ra, ngã sấp xuống tại dưới cây ngô đồng, tại nguyên thần bên trong. Lúc này bốn đạo thánh nhân pháp tướng đồng loạt ra tay, không ngừng tương trợ hắn phân giải cái kia cỗ tin tức lưu áp lực, gánh chịu cái kia cỗ riêng biệt ý chí. Thời gian ung dung, không biết qua bao lâu, phảng phất ngàn năm, lại phảng phất là vạn năm. Chờ Dương Tam Dương đầy người bùn đất tự dưới cây ngô đồng hố thung lũng bên trong bò ra tới thời điểm, trên thân đã hiện đầy bụi bặm, không để ý đến bụi đất trên người. Lúc này Dương Tam Dương đóng chặt hai con người chớp chớp, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại một lần lâm vào định cảnh bên trong. Cả người tựa hồ trở nên không giống nhau lắm, một cỗ huyền diệu khí cơ tại trong cơ thể không ngừng lưu truyền, cùng nó thần hồn bản nguyên hòa hợp, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu qua đi, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đạo ngưng tụ làm ánh mắt thật sự tại trong hốc mắt bắn ra, hư không vì đó vặn vẹo biến ảo chập chờn. Kia là một cái thế giới, một cái chết đi thế giới. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, cũng mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Kia là một cái chết đi thế giới, nên bị diệt pháp đại kiếp sắp tiến đến, thiên địa mục nát, chúng sinh trầm luân, nguyên lai kiếp trước trong truyền thuyết Tam Thanh Phật Tổ đều là thật nhân vật. Địa cầu cũng bất quá là thế giới kia một góc của băng sơn mà thôi. Ta cho rằng chỉ là trong hư ảo sự tình, trên thực tế lại là chân thật tồn tại. Chỉ là địa cầu quá nhỏ, thế giới sân khấu quá lớn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó xuyên qua trước đó, ta nhìn thấy vũ trụ phá diệt, thương khung treo ngược, tinh không sụp đổ trầm luân, chính là chân chính chính tận thế. Ta lại là thế giới kia sau cùng một chút hy vọng sống, trong lúc vô tình hội tụ thế giới kia cuối cùng khí số, đi vào cái này đại hoang thế giới. Chư thánh tịch diệt, chư thần trầm luân, thiên đạo sụp đổ, pháp tắc mục nát hóa thành tro tàn. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thế giới kia đã chết, nhưng là thuộc về chư vị thánh nhân ấn ký bất diệt, chư thần bản nguyên bất diệt, nhưng như cũ lưu lại tại cái kia phương thế giới trong vũ trụ. Tam Thanh pháp tướng cũng tốt, A-di-đà pháp tướng cũng được, đều là nguyên bản thế giới kia vô thượng thánh đạo vẫn diệt lạc ấn cảm nhận được trên người ta một chút hy vọng sống, tự chủ hóa nhập nguyên thần của ta bên trong, thành toàn ta đại đạo, khiến cho cái kia phương thế giới thánh đạo chính quả ở cái thế giới này hiển hiện. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thánh đạo chính quả, bất luận ở thế giới nào, đều là chân quý đến cực điểm đồ vật, đều có thể xúc tiến thế giới hoàn thiện, tiến hóa, viên mãn, đại hoang thế giới sẽ không cự tuyệt thánh đạo chính quả gia nhập, chủ động tiếp nạp thánh đạo chính quả lực lượng, trả lại Dương Tam Dương vô lượng công đức. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, không đơn thuần là bốn vị thánh nhân, kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại các loại pháp bảo, chư vị thần linh thần thông, đều tại cái kia phương thế giới bên trong quy khư. Ta chỉ cần không ngừng thăm dò thế giới kia, để xem nghĩ phương thức đem cái kia vô số chư thần còn sót lại phúc phận lấy ra. Vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, có một cái quy khư thế giới với tư cách chèo trống. Đại hoang thế giới đều sẽ tại dưới chân của ta phát run. Cái kia tự quy khư trong thế giới hòa vào người ta thân bên trong linh quang, chính là kiếp trước thế giới bên trong thiên đạo, nhất là tinh túy bản nguyên, nhất là tinh túy pháp tắc, trong đó có vô cùng diệu dụng, chính là kiếp trước thiên đạo cuối cùng ý chí. Trên người ta hội tụ kiếp trước cuối cùng một chút hy vọng sống. Cái kia thiên đạo không có chút nào bảo lưu lựa chọn ta, thành toàn ta, để trông mong ta có thể đủ một lần nữa nghịch chuyển đại cục, vì phương thế giới này mang đến sinh cơ. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là hắn xuyên qua chân tướng. Thiên đạo tự biết tịch diệt, thế giới sắp mục nát. Thế là dứt khoát nhen nhóm toàn bộ thế giới, hội tụ một chút hy vọng sống, mà hắn nhưng lại trùng hợp may mắn gặp dịp, đạt được thiên đạo gia trì, xuyên qua đến phương thế giới này. Cái kia một phương thế giới vốn là sau khi đốt đã quy khư, nhưng là hỗn độn chung xuất thế hỗn độn chi khí, vì thế giới kia mang đến một tuyến biến số, khiến cho toàn bộ còn sót lại thế giới hướng về không hiểu tiến hóa. Lúc trước hắn cái gọi là quan tượng, thôn phệ đại lượng tinh khí thần, bất quá là đem lạc ấn tại thức hải bên trong kiếp trước thế giới lạc ấn kích hoạt bãi. Kiếp trước thế giới đã hủy diệt, lưu tại hắn thần hồn chỗ sâu hỗn độn, chỉ là một cái lạc ấn, ấn nghĩ, hy vọng mà thôi. Cái kia một đoàn hỗn độn chi khí, khiến cho này lạc ấn phát sinh thay đổi, lại có không hiểu chuyển biến. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thế giới kia chỉ là một cái lạc ấn, phế tích, nhưng lại có không có thể lường được giá trị, chính là một cái chân chân chính chính hệ thống thế giới, ẩn chứa hoàn thiện thiên đạo pháp tắc tinh hoa. Thần hồn của ta chỉ là gánh chịu một cái thông hướng thế giới kia chìa khóa. Nhìn như thế giới kia phong ấn tại ta thần hồn bên trong, nhưng kia cũng là giả tưởng, một cái thế giới lực lượng, há lại là thần hồn của ta có thể gánh chịu. Đang quan sát trong cơ thể thiên võng, cái kia tiến vào Dương Tam Dương trong cơ thể thiên đạo ý chí, thiên đạo tinh hoa, thế mà cùng nó trong cơ thể thiên võng dung hợp, khiến cho thiên võng càng thêm huyền diệu. Không ngừng diễn sinh xoay quanh, hóa thành một cái tinh mỹ ngọc điệp, tại trong cơ thể xoay quanh không chừng, thiên đạo ý chí tại ngọc điệp bên trong lưu chuyển, khống chế ngọc điệp, trộm lấy trong cõi u minh đại đạo chi lực, dùng để tăng thêm tự thân. Cái này ngọc điệp chỉ là hư ảo giả tưởng, nhìn cự ly chân thực chênh lệch quá xa, chỉ là vô số pháp tắc xen lẫn thay đổi, lưới pháp luật tiến hóa một cái hình thái mà thôi. Cùng nó nói là ngọc điệp, ngược lại không như nói là kén tầm. Trong đó dựng dục kiếp trước lưu giữ lại thiên đạo ấn ký. Cái kia ấn ký đã cùng thần hồn bản nguyên dung hợp. Ngược lại không như nói kén tầm bên trong dựng dục một cái không giống nhau Dương Tam Dương mà. Thôi, cái kia thiên đạo ý chí đã thay thế thiên võng vô ý thức tiến hóa, mà là không ngừng trong lúc lặng lẽ sửa chữa thiên võng một ít tham số, không ngừng hấp thu đại đạo chi lực, chủ động hấp thu thuộc về đại đạo chất dinh dưỡng, tốc độ so trước đó đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần, không thể tưởng tượng nổi. quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta lúc này là thật bật hack. Tương lai có thể đi bao xa? Liền ngay cả chính ta đều nói không rõ ràng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thấp thỏm nhìn. Xem đại thiên thế giới. Sợ kiếp trước thiên đạo ấn ký dung nhập thần hồn. Sẽ chọc cho ra thiên phạt. Trên thực tế chứng minh. Hắn có chút suy nghĩ nhiều. Thiên đạo ý chí cũng không có tình cảm. Có chỉ là bản có thể tiến hóa mà thôi. Hai thế giới ý chí có lẽ sẽ bài xích. Nhưng một cái sống sót thiên đạo ý chí cùng một cái chết đi thiên đạo ý chí. Tuyệt sẽ không sinh ra bất luận cái gì không tốt dị tưởng. Ngược lại sẽ tại trong cõi u minh ước gì cái kia ấn ký dung nhập nhà mình thế giới. Xúc tiến nhà mình thế giới tiến hóa. Trở thành nhà mình thế giới nội tình. Cái kia một đạo thiên đạo tinh túy. Ấn ký bên trong ẩn chứa quá nhiều tin tức. Cho dù lấy Dương Tam Dương lúc này tu vi. Cũng phân tích không được. Chỉ có thể dung hợp nhất chút không phải hạch tâm tri thức. Đáng tiếc. Thánh nhân là thật đã chết rồi. Cũng không tính là chết rồi. Chỉ là lấy mặt khác một loại biện pháp sống sót. Như cái này mấy tôn thánh nhân pháp tướng một ngày kia thật đăng lâm thánh vị. Có lẽ sẽ mượn nhờ đại hoang thế giới chi lực từ chết phục sinh. Nhưng như cũ chỉ là ta một bộ phận. Đến lúc đó nhân quả hỗn hợp. Không biết sẽ như thế nào. Dương Tam Dương trầm mặc lại. Thánh nhân uy năng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy khủng bố. Bất quá, trong cơ thể của ta dung nhập thiên đạo tinh túy. Có thiên đạo ấn ký. Như thế chế hành chư vị thánh nhân phân thân ấn ký thủ đoạn. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Cuối cùng quyết định, về sau toàn bộ trọng tâm muốn dùng đến nghiên cứu cái kia thiên đạo ý chí. Thánh nhân đại đạo ngược lại muốn về sau thả một chút. Tối tăm hư không, vô tận bên trong, hạo đãng công đức giáng lâm, ngưng tụ làm thực chất công đức chi lực bay xuống. Tại Dương Tam Dương ngây người sát na, đều chui vào thần hồn bên trong, cùng thiên võng dung hợp. Sau đó Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình thần hồn chấn động. Có thần hồn bản nguyên bay ra, tiếp lấy cái kia hạo đãng công đức, thiên đạo chi lực, đều dung nhập thiên võng bên trong, cùng kiếp trước kia thiên đạo ấn ký hòa làm một thể. Không ngừng chiếm cứ lấy kiếp trước thiên đạo ấn ký, Dương Tam Dương sững sờ. Hắn mặc dù chẳng biết vì sao mãng hoang thiên đạo không tiếc hạ xuống vô lượng công đức tương trợ. Hắn luyện hóa trong cơ thể kiếp trước thiên đạo ý chí. Nhưng lại cũng không phản đối, mượn nhờ cái kia hạo đáng công đức, hạo đáng mãng hoang thiên đạo chi lực, Dương Tam Dương thần hồn bản nguyên bị thiên đạo chi lực phân giải. Đều bị thiên võng hấp thu. Thiên võng lúc này đem thần hồn xem như chất dinh dưỡng. Nương theo lấy đại đạo chi lực. Đều chui vào cái kia thiên đạo ấn ký bên trong. Tiến vào kén tầm bên trong. Hồi lâu cũng không biết qua bao lâu. Dương Tam Dương mở mắt ra. Nhìn lên trước mắt thế giới. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Nguyên thần của ta đâu? Gặp qua không có nguyên thần tu sĩ sao? Dương Tam Dương phát hiện nhà mình thần hồn không thấy tung tích. Sau đó tế một cảm ứng. Trong cơ thể thiên đạo lưới pháp luật đã ngưng tụ làm thực chất. Tự trong cơ thể trong kinh mạch diễn sinh mà ra. Hội tụ tại mi tâm tổ khiếu chỗ sâu nhất. Hóa thành một đạo ngưng tụ làm thực chất pháp tắc kén tầm. Cái kia kén tầm hiện ra ngọc điệp hình dạng. Có vô cùng huyền diệu chi lý lưu truyền, vô cùng mênh mông pháp tắc ánh sáng trên ngọc điệp không ngừng lưu truyền. Mà Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình cảm ứng đến tự với cái kia ngọc điệp bên trong. Nhà mình thần hồn phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Tại cái kia ngọc điệp bên trong lâm vào ngủ say, không có nguyên thần, Dương Tam Dương có chút mộng bức, không có nguyên thần chính mình tu luyện thế nào. Chính mình làm sao suy nghĩ? Cái kia mình bây giờ như thế nào suy nghĩ? Làm sao nhập định? Dương Tam Dương là một mặt kinh hồn không chừng. Vuốt vuốt nhà mình cái cằm.